Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 2269, Thục Sơn Kiếm Phái. Đỗ quản sự thu thập tư liệu rất kỹ càng, cơ hồ thiên cường bảng đơn bên trên mỗi một cái tên về sau, đều có một ít ghi chú giới thiệu. Cát Đông Húc từ khi nghe Liễu Huy lời nói về sau, liền đã biết lần này tới rất nhiều cường giả, nhưng khi ánh mắt đảo qua mỗi một cái tên phía sau ghi chú giới thiệu, trong đó cũng bao quát một chút chiến tích ghi chép, thần sắc không tự chủ được trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Thiên cường bảng đơn bên trên nhân vật cường đại đã vượt quá dự liệu của hắn. Nhất là bảng danh sách trước 10 tên nhân vật, từng cái đều là kinh diễm tuyệt luân. Đồng thời đều là đến từ đỉnh tiêm thế lực, khẳng định thủ đoạn cuối cùng cùng bảo bối rất nhiều. Sở dĩ coi như Cát Đông Húc giấu giếm rất nhiều thủ đoạn, thậm chí có 62 đầu thiên thi bảng thân, cũng cho là mình thật muốn chống lại bọn hắn, chỉ sợ là bại nhiều thắng ít. Bất quá để Cát Đông Húc cảm thấy may mắn chính là trước 10 tên nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là tiên anh hậu kỳ cảnh giới. Tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong bọn hắn tăng lên không gian đã không lớn, mà hắn mới chỉ là tiên anh sơ kỳ, còn có rất lớn không gian. Chỉ cần hắn có thể sống qua lúc ban đầu mấy chục năm, thế cục liền nhất định có thể nghịch chuyển. Đương nhiên đây hết thảy đều là Cát Đông Húc phỏng đoán cẩn thận. Hắn tính cách cẩn thận, xưa nay là chưa nói thắng trước nói bại, trước chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Phong Hạo Sở, Thục Sơn Kiếm Phái, Cát Đông Húc ánh mắt một đường hướng xuống quét. Khi đến cuối cùng một tên, cũng chính là 1000 tên lúc, toàn thân không khỏi chấn động mạnh một cái, trong mắt không tự chủ được toát ra một vệt hồi ức chi sắc. Cát thiếu gia, có vấn đề gì sao? Đỗ quản sự gì đám nhân vật, thấy Cát Đông Húc phản ứng có chút dị thường, do dự một chút hỏi, người biết Thục Sơn Kiếm Phái sao? Ta nghĩ nhiều rồi giải một chút môn phái này tình huống. Mặc dù biết rõ này Thục Sơn Kiếm Phái, không phải kia Thục Sơn Kiếm Phái, thậm chí cho dù có điểm nguồn gốc quan hệ, hắn kết nghĩa đại ca Nguyên Huyền chân nhân cũng gần như không có khả năng ở nơi đó. Nhưng dù là lại nhỏ khả năng, Cát Đông Húc cũng không nguyện ý bỏ qua. Thục Sơn Kiếm Phái, Đỗ quản sự nghe vậy trên mặt toát ra một vệt vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là hơi suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, Thục Sơn Kiếm Phái lấy kiếm nhập đạo, tu chính là kiếm tiên chi thuật. Tại thời đại thượng cổ đã từng xuất hiện hai vị kinh diễm tuyệt luân nhân vật. Một vị là Khai Sơn Thủy Tổ Trường Mi Đạo Tiên, một vị là hắn môn hạ đệ tử Diệu Nhất Đạo Tiên. Một môn hai đạo tiên, mà lại kiếm đạo kinh thiên. Lúc ấy Tứ Linh Cung bên trong lấy sát phạt chi đạo nghe tiếng Tây Cung Bạch Hổ Bộ bố trí tại Lưu Châu Khuê Túc Bộ danh tiếng đều kém chút bị Thục Sơn Kiếm Phái cho ép tới. Chỉ tiếc cái này Thục Sơn Kiếm Phái thịnh thế như phù dung sớm nở tối tàn. Tại Tuyệt Tiên Sơn một trận chiến bên trong, Trường Mi Đạo Tiên vẫn lạc, Diệu Nhất Đạo Tiên bị trọng thương, trở về Sơn Môn về sau liền bế quan không ra, lại không hỏi cửu thiên giới sự tình. Có nghe đồn nói, một lần kia Diệu Nhất Đạo Tiên đạo chủng vỡ tan, cũng không còn cách nào nhìn trộm Vô Thượng Kiếm Đạo. Cùng ngày hợp đạo, đồng thời thọ nguyên cũng thật to bị hao tổn. Từ đó về sau, Thục Sơn Kiếm Phái không còn xuất hiện kinh diễm nhân vật. Dần dần xuống dốc, nhưng bởi vì tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong có Trường Mi Đạo Tiên vẫn lạc thời lưu lại. Đạo chủng mảnh vỡ, sở dĩ mỗi một lần tuyệt tiên tiểu thiên thế giới mở ra. Mặc dù Thục Sơn Kiếm Phái ở xa Lưu Châu, cũng đều có đệ tử đến đây, chỉ là Thục Sơn Kiếm Phái dù sao đã xuống dốc, mà lại cũng không phải thương toại vực tông môn gia tộc. Mỗi lần chỉ có thể phân đến hai cái danh ngạch. Nghe nói nhiều lần như vậy, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới mở ra, Thục Sơn kiếm phái đệ tử đều không có người nào còn sống. Bây giờ có nghe đồn nói, cái kia Diệu Nhất đạo tiên cần phải không còn sống lâu nữa. Lần này như Thục Sơn kiếm phái đệ tử lại không nhân sinh trả, về sau liền triệt để không có cơ hội tranh đoạt Trường Mi đạo tiên đạo trùng mảnh vỡ. Thục Sơn kiếm phái cũng liền triệt để xuống dốc. Bạch Hổ cung khuê túc bộ có 16 cái tinh bộ, là Bạch Hổ cung thứ nhất lớn túc bộ, nghe nói có đạo tiên 20 vị, lại còn kém chút bị Thục Sơn kiếm phái 2 vị đạo tiên cho áp qua danh tiếng. Cái này Trường Mi đạo tiên cùng Diệu Nhất đạo tiên cũng thực sự quá lợi hại đi. Liễu Linh nghe vậy không khỏi trợn to tròng mắt, một mặt cả kinh nói, đúng vậy a, có lẽ cũng là bởi vì hai người này quá mức kinh diễm, đến mức đem Thục Sơn kiếm phái khí vận đều cho dùng hết. Bây giờ qua nhiều năm như thế, Thục Sơn kiếm phái dĩ nhiên không tiếp tục ra một vị kinh diễm hạng người. Lần này tới Phong Hạo Sở xếp hạng còn tại chúng ta Liễu Hoàng gia Liễu Huy thiếu gia về sau, kém chút liền ngàn mạch đều không chen vào được. Đỗ quản sự cảm khái nói, như thế nói đến Thục Sơn kiếm phái là tại Lưu Châu. Cát Đông Húc nói, trong mắt lộ ra một vệt tình cảm phức tạp, bởi vì nói đến đệ tử của hắn Tần Nhã Anh nếu như không có ra ngoài ý muốn, hiện tại đoán chừng cũng tại Lưu Châu. Không sai, nghe nói là tại Lưu Châu Thiên Khôn Vực. Đỗ quản sự gật đầu nói, Thiên Khôn Vực. Cát Đông Húc âm thầm mặc niệm một chút, vốn định như vậy coi như thôi, nhưng vẫn là bị ma quỷ ám ảnh, nhịn không được bật thốt lên hỏi, đúng rồi, cái này Thục Sơn kiếm phái trừ vị này Phong Hạo Sở bên ngoài, một vị khác là ai? Đỗ quản sự nhưng biết, lời hỏi ra miệng về sau, Cát Đông Húc liền âm thầm tự giễu cười khổ, Nguyên Huyền chân nhân so với hắn lớn hơn 100 tuổi. Coi như cơ duyên xảo hợp, cái này Thục Sơn kiếm phái cùng Thục Sơn phái có chút nguồn gốc quan hệ. Lại cơ duyên xảo hợp, Nguyên Huyền chân nhân đặt chân hư không thông đạo về sau tiến Thục Sơn kiếm phái. Hắn bây giờ tuổi tác cũng đã vượt qua 200 tuổi, lại như thế nào khả năng đến nơi này? Cụ thể danh hiệu chẳng biết, bất quá một lần vô tình ngược lại là nhìn thấy một vị đạo đồng giống nhau bộ dáng tiên nhân cùng Phong Hạo Sở cùng một chỗ, có tiên anh trung kỳ cảnh giới, chắc hẳn là một người khác. Đỗ quản sự trả lời, đạo đồng. Cát Đông Húc trên mặt không khỏi lộ ra một vệt tự giễu cười khổ. Đừng nói hắn kết nghĩa đại ca, liền hắn phía dưới đồ tử đồ tôn từng cái cũng đều là một bộ lão giả bộ dáng, lại từ đâu tới đạo đồng? Hẳn là Cát thiếu gia trước kia gặp được Thục Sơn kiếm phái người. Đỗ quản sự thấy thế cuối cùng nhịn không được tò mò hỏi. Thục Sơn kiếm phái ở xa Lưu Châu, ta tại Viêm Châu, lại làm sao có thể gặp gỡ? Chỉ là gặp cái này Phong Hạo Sở xếp hạng vừa vặn tại Liễu Huy về sau, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Cát Đông Húc trả lời, vậy cũng đúng, coi như ta cũng không có đi qua Lưu Châu, Cát thiếu gia liền càng khả năng không lớn đi Lưu Châu. Đáng tiếc Cát thiếu gia không thích làm náo động, vừa đến đã quan môn tu hành. Nếu không Cát thiếu gia thật muốn đi ra ngoài lộ hơn mấy tay, cái này Thiên Cường bảng cũng liền không có Phong Hạo Sở người như vậy. Đỗ quản sự nghe vậy một mặt thoải mái nói, hắn còn cho rằng Cát Đông Húc có chút khúc mắc Thiên Cường bảng bên trên không có tên của hắn. Dù sao đấu pháp trường một trận chiến, luận thực lực hắn cũng không thua cùng Liễu Huy. Liễu Huy xếp tại đếm ngược thứ hai, theo lý mà nói hắn cũng có phần lên bảng. Đỗ quản sự tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ thiên địa đều chấn động một cái, có ức phạn đạo hào quang chiếu rọi đại địa, khiến cho toàn bộ cổ thành đều bao phủ tại hào quang bên trong. Hào quang dị sắc, như là Thượng Cổ Tiên Thành, Cát Đông Húc, Liễu Linh còn có Đỗ quản sự vội vàng ra đại điện. Chỉ thấy trên không cổ thành, nguyên bản chìm nổi trôi nổi môn hộ thông đạo đã hoàn toàn lộ ra chân diện mục, cũng vững vàng đứng ở không trung, bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, để người tựa hồ thấy được thời không vận chuyển, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.